Chương 1866, Thiên tài Ngụy Vô Kỵ. Đệ tử khác nhau nhau vểnh tai nghe, bọn hắn cũng đều là phi thường kinh ngạc. Cho dù là đối với Liêu Thành Lích loại cường giả cấp bậc này tới nói, 30 năm cũng là không thể lãng phí một cái cự đại thời gian, mà hắn vợ ơ y ma cam nguyện lãng phí hết 30 năm đại giới, phá quan mà ra, tới đây quan sát. Liêu Thành Lích mỉm cười nói, hôm nay hướng phía trước đẩy 500 năm, ta với các ngươi đứng tại quảng trường này phía trên, chờ đợi lấy tuyển chọn. 500 năm trước, ta bước vào Vũ Động Thư Viện, 100 năm trước, tấn cấp trùng tiêu trưởng lão, 500 năm thoáng một cái đã qua. Lúc trước, 500 năm trước, ta ngay tại quảng trường này phía trên lập bên dưới lời thề, nếu là 500 năm sau ta còn sống, định tới đây còn quyết tâm nguyện. Đám người nghe xong, mới biết nguyên nhân. Liêu Thành Lích ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn như đối hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Thậm chí, trên mặt hắn còn lộ ra nhớ lại chi sắc. Nhưng trên thực tế, ánh mắt của hắn ở phía dưới chậm rãi du tẩu, tại trên mặt mọi người đảo qua, cẩn thận quan sát đến mỗi người. Cơ hồ hắn nhìn một cái, đám người sâu cạn liền đều là bị hắn nhìn ở trong mắt. Kỳ thực, Liêu Thành Lích vừa rồi nói láo, hắn căn bản không phải bởi vì năm nay là cái gì 500 năm kỷ niệm ngày, cho nên mới đến quan sát. Trên thực tế, hắn là đang bế quan thời điểm, đột nhiên trong lòng sinh ra cực mạnh cảm ứng, cho nên đột nhiên đi ra. Như là của người khác lời nói, quả quyết không thể là vì lấy loại cảm ứng này liền lãng phí hết 30 năm quang âm, nhưng là Liêu Thành Lích khác biệt. Hắn tại Vũ Động Thư Viện những này trùng tiêu trưởng lão bên trong, chủ tu chính là chiêm tinh chi thuật. Hắn chiêm tinh chi thuật thần diệu vô biên, thậm chí mấy lần trợ giúp Thiên Nguyên Hoàng Triều tránh thoát kiếp nạn. Cho nên hắn cu nở dê đối loại này tâm linh cảm ứng cực kỳ hưng phấn. Lúc này, hắn cảm thấy, cho nên hắn liền tin tưởng, cho nên, hắn liền phá quan mà ra. Lúc này, ánh mắt của hắn ở phía dưới du tẩu, tâm bên trong một thanh âm lại là đang vang vọng, trong nội tâm của ta đột nhiên lóe lên cái kia một tia rung động nói cho ta, tại cái này đồng thời tuyển chọn bên trong, có một người, hắn trên người có một cọc cùng ta cơ duyên lớn lao. Đạt được cái này một cọc đại cơ duyên về sau, thực lực của ta liền có hy vọng càng tiến một bước, vượt qua còn lại trùng tiêu trưởng lão như vậy, người này thì là ai đâu, trong lòng của hắn rất là chờ mong. Mấy trăm năm thọ mệnh, đã là để hắn dưỡng thành không nóng không vội, cho nên hắn hiện tại QNZ không nóng nảy, chỉ là ngồi ở chỗ này lặng lặng nhìn rất nhanh, liền đến phiên Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ tại Trần Phong phía trước, hắn đi lên phía trước, nhìn thấy hắn, lập tức, trên đài cao mấy người đều là nhãn tình sáng lên. Ngụy Vô Kỵ cả người như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí thế cực kỳ ngạo nghễ, sắc bén vô cùng, làm người khác chú ý. Sở Nguyên bên trong ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc chi sắc, nói ra, vũ hồn, huyết mạch vũ hồn. Ngụy Vô Kỵ chậm rãi điểm đầu, không nói một lời. Thậm chí, hắn đều không có như những người khác như vậy ấp ủ khí thế, mà là cơ hồ ngay tại Sở Nguyên bên trong tiếng nói vừa mới rơi bên dưới trong nháy mắt đó, trên người hắn khí thế đúng vậy điên cuồng bạo khởi. Bá một dưới, trực tiếp nhảy lên tới chỗ cao nhất. Trên đài cao, những người kia đều là thần sắc biến đổi, cái này tốc độ thật sự là kinh người nha. Sau đó chỉ gặp, tại Ngụy Vô Kỵ sau lưng, một thanh đại kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Kiếm lớn này thẳng tắp triều thiên, khoảng chừng 5-6 ngàn mét cao, to lớn vô cùng. Chẳng những to lớn vô cùng, mà lại cực kỳ sắc bén, mà càng khiến người ta khiếp sợ là, cái này một bả cự kiếm, bên trên quang mang vạn trượng. Đó là sáng chói sắc quang mang, liền như là thái dương, sáng chói chi cực, mang theo một cỗ nồng đậm thần thánh khí tức. Cái này, lại là một bả quang minh chi kiếm, mặc dù chỉ là một bả cự kiếm võ hồn, nhưng là bên trên truyền đến khí tức, lại là như là băng tuyết lạnh lẽo vô cùng. Cách tương đối gần người, cũng cảm giác mình da thịt muốn bị cắt thương, đau dữ dội. Trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, kiếm võ hồn rất nhiều, nhưng là thật lớn như thế sắc bén, như thế phong mang tất lộ vô cùng cường đại kiếm võ hồn, lại là cực kỳ hiếm thấy. Mà liên tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái này bả cự kiếm võ hồn phía trên, một đạo thiên thanh sắc quang mang đống nhiên thoáng hiện. Lập tức, cái này toàn bộ trên quảng trường đều là an tĩnh một lát, sau đó sau một khắc liền như là vỡ tổ. Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, thiên thanh sắc quang mang, đây là thiên cấp nhất phẩm vũ hồn vờ ơ y ma xuất hiện thiên cấp nhất phẩm vũ hồn cường đại như thế, người này tuyệt đối xem như chúng ta lần này bên trong thiên tài nhân vật. Mọi người nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ vẻ kiêng dè, bởi vì Ngụy Vô Kỵ có thiên cấp nhất phẩm vũ hồn cường đại như thế trên đài cao. Sở Nguyên bên trong chậm rãi điểm đầu, không tệ, là tiễn vũ hồn bên trong tương đối cường đại một cái. Phân loại, quang minh chi kiếm. Ngoại trừ kiếm võ hồn bản thân sắc bén các loại năng lực bên ngoài, càng có một ít đặc thù lục địa thần dị, mà lại khí thế phi thường cường đại, phi thường thuần túy, vẫn là thiên cấp nhất phẩm, tại lần này trong mọi người nhưng coi là tốt nhất. Còn lại mấy tên thượng trưởng lão nhao nhao điểm đầu. Về phần cái kia trùng tiêu trưởng lão Liêu Thành Đích, thì là ngồi ở chỗ đó, mỹ mắt đều không có mở ra. Đời này của hắn mấy trăm năm bên trong, thấy qua quá nhiều thiên tài, lúc này Ngụy Vô Kỵ, trong mắt hắn cũng không thể coi là cái gì. Đồng nhiên, Ngụy Vô Kỵ quay người trở lại, nhìn về phía Trần Phong, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Trần Phong đọc hiểu hắn ý tứ, đồng dạng cũng là cười đáp lại. Giữa hai người cũng không có cái gì a cờ y, Ngụy Vô Kỵ cũng không phải là khinh thường cùng chào phúng. Trần Phong biết đạo Ngụy Vô Kỵ đang nói cái gì. Hắn tựa hồ muốn nói, không riêng ngươi có thiên cấp nhất phẩm vũ hồn, ta cũng có. Sau đó, Ngụy Vô Kỵ lại là lộ ra ngay huyết mạch của mình vũ hồn. Huyết mạch của hắn vũ hồn vờ ơ y ma cũng là một thanh kiếm, vẫn như cũng là phi thường cự đại, nhưng là thanh kiếm này lại cùng vừa rồi thanh kiếm kia hoàn toàn tương phản, cũng không phải là quang minh chi kiếm, mà là một bả hắc ám chi kiếm. Đen kịt lộ ra vô cùng mãnh liệt sát khí. Huyết khí, sát khí nếu là nói, vừa rồi cái kia quang minh chi kiếm chính là tượng trưng cho thần thánh cùng quang huy, như vậy cái này bả hắc ám chi kiếm thì đúng vậy tượng trưng cho tà ác cùng giết chóc. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, thanh kiếm này vờ ơ y ma đồng dạng là thiên cấp nhất phẩm vũ hồn. Trên quảng trường tất cả mọi người đơn giản đều muốn điên rồi, trời ạ, lấy một thân một người lại có hai cái thiên cấp nhất phẩm vũ hồn. Cái này Ngụy Vô Kỵ quá cường đại, hắn nói không chừng lại là chúng ta lần này mạnh nhất một vị thiên tài. Sở Nguyên bên trong trên mặt cũng là lộ ra một vòng tán thưởng chi sắc, nhìn lấy Ngụy Vô Kỵ, trầm giọng nói ra, tức chiến lược, tốt nhất, tương lai tiềm lực, tốt nhất. Phía dưới như là vỡ tổ cái này là cái thứ nhất, hai cái lực lượng đều bị định giá tốt nhất người. Sau đó, Sở Nguyên bên trong lại là mỉm cười nói, Ngụy Vô Kỵ, ta cũng là tập kiếm người. Đối kiếm đạo lý giải khá là sâu sắc, ngươi nhưng nguyện tại ta môn bên dưới tu hành. Đám người càng là phát ra cự đại kinh hô thanh âm. Trời ạ, Ngụy Vô Kỵ thật sự là vận khí vô cùng tốt, đây chính là đường đường Sơn Hải trưởng lão a, lại muốn thu hắn làm đồ.